Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này đối với người bình thường mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là vô cùng kinh hoàng. Nhưng nếu bỏ qua cơ mặt cứng đờ của thây ma, thì có thể cảm nhận được sự nuông chiều và che chở trong sự im lặng bất động của nó. Trầm tranh thậm chí không thể tưởng tượng nổi, thây ma này đã dùng cách gì để có được một chút thức ăn này, và để nuôi một đứa trẻ yếu ớt như vậy. Có thể không thể sống sót ngay cả trong nơi trú ẩn của con người, thì thây ma này phải trả giá bao nhiêu gian nan. Cô càng không cho rằng thứ có thể khiến đứa trẻ này cười ngọt ngào như vậy là quan hệ giữa vật chủ và lương thực dự trữ. Thức ăn tương lai, TBGI lại đối xử với thức ăn tương lai như báu vật như vậy chứ? Lệ Vi Lan im lặng hồi lâu, lúc này mới lặng lẽ bước đi trong tiền đề là không làm kinh động một người một xác này. Lan Lan, đi một đoạn. Xác định bọn chúng không nghe thấy, Trầm Tranh mới có chút lo lắng gọi một tiếng Lệ Vi Lan, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự kết hợp như vậy. Đây là nguyên nhân khiến đàn thây ma không ổn định sao? Lệ Vi Lan lắc đầu, thây ma này nuôi con một cách lén lút, nhưng chỉ nuôi con một cách lén lút thì còn lâu mới được gọi là không ổn định. Anh hỏi, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Trầm Tranh xem tiến độ nhiệm vụ, buồn bã nói, chưa. Hơn nữa còn chưa hiển thị có tiến triển, đã gọi là nhiệm vụ, không ổn định, vậy thì nhất định là sự kiện xảy ra trên diện rộng, hoặc là vấn đề xảy ra trên người những kẻ có thể chi phối cả bầy thây ma. Lệ Vi Lan nhỏ giọng nói, một thây ma nhiều nhất chỉ là sự bất thường ở phạm vi nhỏ, nhưng còn lâu mới được gọi là không ổn định. Ồ, còn tưởng là tìm được nguyên nhân rồi chứ. Anh dừng lại một chút, có lẽ là nhận ra sự chán nản nhỏ của Trầm Tranh, tiếp tục phân tích. Nhưng từ thây ma này, anh đoán được một vài khả năng bất thường, cho nên cũng không phải là thông tin vô dụng. Trầm Tranh nhìn thời gian, sự chán nản của cô không phải vì chuyện khác, mà là vì từ khi chọn ra đội trưởng, cả đàn thây ma cứ máy móc đi mãi, đến giờ là 24 tiếng đã trôi qua khoảng hơn 8 tiếng. Cô lo là liệu rằng đến khi thời gian sử dụng thiết bị ngụy trang sắp kết thúc, anh phải đối mặt với nguy cơ bại lộ mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này không? Cô không muốn nhìn bạn trai mình mạo hiểm mà. Lúc này nghe anh nói, đoán được khả năng, Trầm Tranh không nhịn được hỏi. Những khả năng nào? Nếu thây ma có được trí tuệ của con người, phát hiện ra giữa bọn chúng có một vua không xứng chức, em nói xem chuyện gì sẽ xảy ra? Lệ Vi Lan hỏi cô, Trầm Tranh giật mình kinh hãi. Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng thây ma là một loại sinh vật không có trí tuệ cao cấp, chỉ biết dùng cấp bậc để phục tùng thây ma cấp cao hơn. Đối với thây ma mà nói, cấp bậc cao hơn một cấp thì đại diện cho tất cả mọi thứ, mà thây ma cấp cao có thể hoàn toàn khống chế hành vi của thây ma cấp thấp. Đây cũng là lý do mà Viện Khoa học chuẩn bị đợi toàn bộ thây ma tiến vào vị trí phục kích đã định, thì dùng B, O, M hạt nhân kết thúc trận chiến trực tiếp. Theo bọn họ thấy, có thể dùng phương pháp tập hợp thây ma lại để giải quyết tất cả các vấn đề một lần và mãi mãi. Đây chính là phương pháp đơn giản nhất và cũng là phương pháp diệt trừ hậu hoạn. Cách chương